Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1019, hành động cợt nhả ngày xem mắt, 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng điều tôi không thể tin được là hai người đàn ông mà cô ấy đưa đến cũng là những người đi xem mắt của cô ấy giống như tôi. Nói cách khác, trong thời gian xem mắt với tôi, cô ấy còn hẹn xem mắt với những người đàn ông khác. Cô ấy thực sự là một bậc thầy về quản lý thời gian. Tận dụng thời gian của mình một cách tốt nhất. Giang Phong hỏi, các anh đều là cùng một người mai mối giới thiệu cho sao? Quan Hải Ba lắc đầu và nói, tôi đã hỏi rồi, được giới thiệu bởi những người mai mối khác nhau. Cố Diệp Phi Giang Phong nói, vậy người mai mối đó phải có trách nhiệm vì đã sơ suất. Vấn đề chủ yếu nằm ở đối tượng xem mắt đó của anh. Cô ấy quá là không biết tôn trọng người khác. Quan Hải Ba xua tay nói, quên đi, đừng nhắc tới cái người phụ nữ ghê tởm này nữa. Giang đại sư trước đó nói muốn giới thiệu cho tôi một đối tượng. Không biết cô gái được giới thiệu ở đâu? Giang Phong giới thiệu ngắn gọn. Cô ấy đến từ tỉnh Lý Mai. Năm nay 25 tuổi. Cao 1m62. Có bằng cử nhân. Ngoại hình ưa nhìn. Cha mẹ mất sớm. Cô sống với bà ngoại từ nhỏ. Sau khi bà của cô ấy qua đời vài năm trước, cô ấy không còn người thân nào khác trên thế giới này. Nghe đến đây, trái tim của Quan Hải Ba lập tức đồng cảm. Cả hai đều là những người không cha không mẹ. So với đối phương thì ít ra anh ấy còn có hai cô em gái. Giang đại sư, cô ấy nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Cô ấy có bằng cử nhân. Và cô ấy cũng ưa nhìn. Còn tôi thậm chí vẫn chưa tốt nghiệp cấp 3. Người ta có thể để ý đến tôi không? Quan Hải Ba nhịn không được mà hỏi. Giang Phong thở dài và nói, anh Quan, anh không cần phải lo lắng về vấn đề này. Tuy điều kiện của chính cô ấy thực sự tốt, thật đáng tiếc khi cô ấy không sáng suốt mà kết hôn với một chàng trai bám lấy mẹ. Quan Hải Ba nghe vậy có chút kinh ngạc, khẽ cau mày, cô ấy đã kết hôn rồi sao? Giang Phong gật đầu nói, đúng vậy, cô ấy đã kết hôn. Hiện tại là phụ nữ đã ly hôn và mang thai. Quan Hải Ba trong nháy mắt mở to hai mắt. Cô ấy là một phụ nữ mang thai đã ly hôn. Giang Phong tất nhiên hiểu tâm tình của anh ta. Nói, đúng vậy, cô ấy sau khi mang thai thì mới ly hôn. Cái này, chẳng phải chỉ để tìm một người đổ vỏ thôi sao? Quan Hải Ba sắc mặt khó coi. Nếu như người giới thiệu không phải là người mai mối Giang đại sư nổi tiếng khắp cả nước, mà là một người mai mối vô danh khác thì có lẽ đã không nhịn được mà mắng anh ta rồi. Cái quái gì thế? Là một người đàn ông bình thường, ai lại muốn trở thành một người đổ vò? Giang Phong lấy ra một điếu thuốc chuyên dùng để giao dịch với nhau, đưa cho Quan Hải Ba và nói, anh Quan, tôi hiểu cảm giác của anh. Nếu không phải cô ấy thực sự rất hợp với anh thì tôi cũng chẳng giới thiệu cô ấy cho anh làm gì. Quan Hải Ba cầm lấy điếu thuốc, lấy bật lửa châm thuốc, trầm lặng mà hút. Anh Quan, mang tiếng là người đổ vỏ thật khó nghe. Nhưng so với danh tiếng thì cá nhân tôi cảm thấy tìm được người phù hợp để kết hôn quan trọng hơn. Giang Phong thành thật nói, tôi đã thấy quá nhiều cuộc hôn nhân mà cả hai bên đều mệt mỏi vì bất đồng quan điểm. Cuộc đời của những người đó là một sự dày vò. Nếu họ có thể thay đổi, đừng nói là người đổ vò. Dù là chọn độc thân cả đời họ cũng sẵn sàng. Tim Quan Hải Ba đập thình thịch. Anh nghĩ đến những tấm gương rắc rối xung quanh mình. Gật đầu nói, một cuộc hôn nhân của các cặp đôi có tính cách không hợp nhau thực sự là một bi kịch. Giang Phong nói, cho nên, anh Quan à, anh đừng thẳng thừng từ chối vì đối phương là người đang mang thai đã ly hôn. Thế thì anh sẽ bỏ lỡ niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời này đó. Sau khi nghe điều này, Quan Hải Ba tiếp tục hút hết điếu này đến điếu khác. Suy cho cùng vẫn là một câu. Chỉ là một người đàn ông bình thường thì chẳng ai muốn làm người đổ vò cả. Anh thừa nhận những gì Giang Phong nói là hợp lý. Nhưng khi anh nghĩ đến việc cưới một người phụ nữ đang mang thai và giúp những người đàn ông khác nuôi con của họ, trong lòng không thể nào nói là không thấy ghét. Tuy nhiên, Giang đại sư đã nói rõ ràng rằng người phụ nữ mang thai đã ly hôn được giới thiệu cho anh ta là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời anh ta. Đây là kết quả do chính Giang đại sư tính toán. Quan Hải Ba thực sự không thể không tin. Suy cho cùng, với thân phận của Giang đại sư, người ta thì sẽ không nói dối anh ấy trong những vấn đề như vậy. Hơn nữa, những cuộc hôn nhân do Giang đại sư mai mối đã được công khai trên Internet. Tất cả đều chứng minh khả năng của Giang đại sư trong việc tính toán chuyện hôn nhân. Giờ khắc này, trong đầu anh ta phảng phất có người đánh nhau. Một người nhỏ là người đổ vò khiến anh ta cảm thấy khó chịu. Một người là nhân vật hạnh phúc khiến anh ta tràn đầy mong chờ. Anh đến tôi đi. Trong một khoảnh khắc, cả hai kẻ thù ác đều không thể làm gì được đối phương. Giang Phong cũng hiểu trong lòng anh ta đang giằng co, cũng không thúc giục mà lấy điện thoại di động ra, mở ra bức ảnh của Lý Mai trước khi cô ấy mang thai. Đưa cho anh ta, nói, anh Quan, đây là hình của cô ấy. Anh nhìn xem cô ấy có hợp với gu thẩm mỹ của anh không? Cách chương.